Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, vượt qua thật ra thì thật mệt mỏi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu cho đến An Bạch Thần từ Vô Trần Lam Tinh. Trở lại thế giới hiện thật, hắn lúc này mới nhớ tới mình kết quả quên mất chuyện gì. Ta cầm Lý Sâm Ý phải đóng trả khoa học kỹ thuật quân đoàn võ trang quên mất. An Bạch Thần vỗ đầu một cái, cười khổ không thôi. Nguyên bản Merc Liên Minh Thế Giới đã làm xong toàn lực giúp đỡ An Bạch Thần chuẩn bị. An Bạch Thần cũng đem cái nhóm này khoa học kỹ thuật võ trang quân đoàn lực lượng làm ở ma vật. Trong thủy triều tiếp viện lực lượng, kết quả không nghĩ tới mình trước kia an bài và lá bài tẩy đã đủ giải quyết lần này biển khơi nơi tụ tập gặp phải nguy cơ. Hoàn toàn chưa dùng tới Merc Liên Minh Thế Giới chi viện. Ở sau khi chiến tranh kết thúc, An Bạch Thần một mực đang bận rộn các loại sự việc. Chữa trị Sở Hưng Hán, nghiên cứu Hắc Võ Sĩ, giao phó biển khơi nơi tụ tập phát triển mục tiêu cùng một loạt các loại sự việc. Người này sao? Bận rộn một chút liền dễ quên sự việc. Không có biện pháp, mặc dù đã là rạng sáng, nhưng An Bạch Thần lại được đi một chuyến Merc Liên Minh Thế Giới. Làm An Bạch Thần đi tới Merc Liên Minh Thế Giới, tiến vào Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm thời điểm, đã là buổi tối rạng sáng 2 giờ. Kết quả ra An Bạch Thần dự liệu, mặc dù là lúc đêm khuya, nhưng Lý Sâm Ý phụ nữ, cha con gái, đều ở đây mình bên trong phòng ngủ chờ đợi. Căn cứ An Bạch Thần nội lực cảm giác, bên ngoài cửa còn đứng một đám người. Cái này một đám người rất hiển nhiên cũng đang chờ mình. An tiên sinh, Lý Sâm mình thấy xuất hiện trước mắt màn sáng cửa và màn sáng cửa bên trong đi ra An Bạch Thần. Hắn không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Ngày cuối cùng là tới, ta còn lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì. An tiên sinh, Lý Tuyết vậy đi tới. Trong ánh mắt múc đầy lo âu nhìn An Bạch Thần. Phụ thân nhiều lần cũng muốn liên lạc ngươi, chỉ là bởi vì quá lo lắng sẽ hay không quấy rầy đến chuyện của ngài, cho nên vẫn không có chủ động liên lạc ngài. Lý gia phụ nữ, cha con gái, đều biết An Bạch Thần muốn tham gia một tràng trọng yếu dị thế giới chiến tranh. Cho nên làm ước định thời gian đến sau đó, bọn họ mang nhiều khoa học kỹ thuật lực lượng võ trang tiến vào phòng thí nghiệm. Lý gia phụ nữ, cha con gái, vậy một mực ở ngoài cửa chờ. Chỉ là An Bạch Thần vẫn không có ở ước định trong thời gian đạt tới. Lý gia phụ nữ, cha con gái, không khỏi được lo lắng An Bạch Thần vấn đề an toàn. Không nhịn được tiến vào bên trong phòng ngủ chờ. Trông mong ngóng trông chờ đợi An Bạch Thần xuất hiện. Không sao, hơn nữa ta có thể xảy ra chuyện gì tình. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. An ủi nói, chiến tranh rất thuận lợi, còn không có phải dùng đến Merc Liên Minh Thế Giới tiếp viện. Rất dễ dàng liền giải quyết kẻ địch. Lý Sâm ím thở phào nhẹ nhõm, từ trong thâm tâm cười nói, chúc mừng An tiên sinh. Mặc dù không có đến giúp An Bạch Thần, nhưng chí ít An Bạch Thần không ra chuyện là được. An Bạch Thần bây giờ cùng dưới quyền tất cả vong linh người triệu hoán cùng với tử thần người làm. Đều là lợi ích buộc quan hệ. Vô luận là Adela, Tưởng Tiểu Phàm, Lý Sâm Ý cũng không hy vọng An Bạch Thần xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là bởi vì làm chủ người hầu khế ước quan hệ. Còn có sâu hơn tầng thứ liên quan lợi ích. An Bạch Thần một khi xảy ra chuyện, hắn hiện giai đoạn khai thác dị thế giới nhất định phải xuất hiện một ít vi diệu biến hóa. Chưa nói tới thế giới đại loạn, nhưng chí ít An Bạch Thần đồng bạn hợp tác cửa cũng sẽ bởi vì mất đi An Bạch Thần giúp đỡ từ đó cực lớn có thể mất hiện giai đoạn đã nắm giữ quyền thế. Địa vị, lợi ích, tài nguyên đợi một chút, bên ngoài đám người kia là chuyện gì xảy ra? An tiên sinh. Bọn họ đều là liên minh tổng bộ mọi người. Bọn họ tới nơi này làm gì? An Bạch Thần nhìn một cái Lý Sâm Ý, ý vị sâu xa nói, là ở tới xem ta rốt cuộc có chết hay không sao. Lý Sâm Ý yên lặng không nói, mặc dù liên minh tổng bộ các quan viên ngoài miệng vừa nói quan tâm An tiên sinh an toàn, nhưng đại đa số lòng người bên trong vẫn là ôm tới xem An Bạch Thần rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện tâm tính. Chân chính quan tâm An Bạch Thần an toàn người, chỉ có chết thần người làm và vong linh người triệu hoán, còn có vong linh các sinh vật. Lý Sâm Ý đoạn này thời gian tới càng ngày càng lớn quyền thế và cao tăng không ngừng danh vọng để cho người hâm mộ vừa sợ. Mực liên minh tổng bộ các quan viên không phải toàn bộ đều giúp đỡ Lý Sâm Ý và An Bạch Thần, chỉ bất quá ngại vì chiều hướng phát triển, bị buộc đứng đội và che giấu mình chân thực khuôn mặt. Vậy hãy để cho bọn họ thất vọng, ta không có xảy ra chuyện. An Bạch Thần cười vỗ một cái Lý Sâm Ý bả vai. Người vẫn là Mực liên minh thế giới có quyền thế nhất khoa học gia. Không có ai có thể cướp đi ngươi hết thảy. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì An tiên sinh giúp đỡ, người ta bây giờ không cần như thế khách sáo. An tiên sinh, muốn đi ra ngoài gặp một chút những quan viên này. Bọn họ đợi một đêm. Lý Sâm bây giờ vậy học thông minh, không còn là trước kia cái đó đơn thuần khoa học gia. Hắn hy vọng An Bạch Thần có thể ở mọi người trước mặt sáng chói một chút. Như vậy có thể bỏ đi hết một ít lời đồn đại, để cho những cái kia tâm hoài bất quỹ người hoàn toàn từ bỏ ý định. Được, An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn đi theo Lý Sâm Ý phụ nữ, cha con gái, sau lưng rời đi phòng ngủ, đi ra bên ngoài hành lang. Quả nhiên bên ngoài đều là một ít quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Tất cả đều là Mực liên minh tổng bộ quan viên, hoặc hơn hoặc thiếu đều cùng An Bạch Thần đánh đối mặt. Chỉ là An Bạch Thần không cách nào kêu ra tất cả mọi người tên chữ. Hắn mỗi ngày đều muốn xuyên tới xuyên lui tại bất đồng vị diện bên trong. Trong vòng một ngày người nhìn thấy không đếm xuể, sao có thể mỗi một cái đều biết? Đối mặt các quan viên nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe, An Bạch Thần lễ phép gật đầu mỉm cười, đi theo Lý Sâm Ý sau lưng. Hết thảy đều giao cho Lý Sâm Ý tới xử lý, đơn giản gặp mặt sau đó xác nhận An tiên sinh bình yên vô sự, các quan viên rối rít rời đi. Còn như trước nói xong khoa học kỹ thuật lực lượng võ trang, An Bạch Thần yêu cầu Mực liên minh thế giới tiếp tục ổn định chế tạo. Hắn vẫn cần phương diện này giúp đỡ. Dẫu sao giao dịch đang tiến hành, An Bạch Thần đáp ứng cho Mực liên minh thế giới cung cấp sơ cấp cơ giáp kỹ thuật và càng hoàn thiện người đột biến cách điều chế kỹ thuật đã giao ra. Nhất định phải lấy lại chút vật gì, coi như là vô trần lam tinh chiến tranh đã kết thúc. Nhưng chỉ ít Mực liên minh thế giới cung cấp khoa học kỹ thuật lực lượng võ trang còn có thể thành tựu vô trần lam tinh biển khơi nơi tụ tập mới lực lượng quân sự. Dầu gì, cầm cái nhóm này khoa học kỹ thuật lực lượng võ trang bắt được vô trần lam tinh bán cho những thứ khác nơi tụ tập đổi lấy ma vật ma tinh vậy tính toán à? Mực liên minh trụ sở chính đối với An Bạch Thần nói ra yêu cầu dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mặc dù có một phần nhỏ người đối với An Bạch Thần tâm hoài bất quý, nhưng đại đa số người cũng hy vọng có thể tiếp tục cùng An Bạch Thần duy trì hữu hảo giao dịch quan hệ, bởi vì làm cái này không thể nghi ngờ có thể để cho Mực liên minh thế giới nghiên cứu khoa học con đường đi được hơn nữa ung dung. Ai bảo vị này An tiên sinh giống như là một cái tàng bảo khố, luôn là có thể móc ra mới mẻ hệ thống kiến thức. Làm đơn giản gặp gỡ sau khi hoàn thành, đã là đêm khuya 3 điểm nhiều. Ở Lý Sâm hết sức mời mọc, An Bạch Thần ở Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm ngủ một giấc. Buổi sáng ngày thứ 2 mới trở lại thế giới hiện thật đi làm. Bởi vì An Bạch Thần vẫn không có mua xe, cho nên hắn cần ngồi xe buýt đi làm. Chú ý, đây không phải là An Bạch Thần nghèo, là hắn khiêm tốn. hắn không muốn lợi dụng dị thế giới tài nguyên thay đổi mình ở thế giới hiện thật sinh hoạt. Bởi vì cái này sẽ nhiều chỗ một ít không cần thiết phiền toái và chú ý. An Bạch Thần bây giờ là càng ngày càng hài lòng trong thế giới hiện thật cuộc sống khiêm tốn. Khẩn trương nữa bận rộn công tác đối với hắn mà nói cũng giống như là nghỉ dưỡng như nhau. An Bạch Thần ngồi ở trên xe buýt, lễ phép cho một vị cụ già nhường chỗ ngồi, nhìn lại trên xe cúi đầu chơi điện thoại di động các nam nữ trẻ tuổi. An Bạch Thần trong lòng không khỏi được cảm thấy một cổ thình lình tang thương và xúc động. Ai có thể biết trên xe buýt đứng ở mình những người bên cạnh lại là một người mới vừa rồi từ dị thế giới vượt qua trở về người. An Bạch Thần trong lòng hiếm có chút xúc động, lâm vào đối với cuộc sống lớn suy tính. Cuộc sống của mỗi một người cũng là độc nhất vô nhị. Tuyệt không sẽ có người biết bên cạnh mình đi qua nào đó người xa lạ. Có qua bộ dáng gì câu chuyện, ngồi ở An Bạch Thần trước mặt một cái học sinh trẻ tuổi cõng túi sách. Cúi đầu nhìn, hoặc giả là thấy để cho người kích động lòng người địa phương. Học sinh trẻ tuổi không nhịn được nắm quả đấm một cái, dùng sức dậm chân một cái. Thật là thật lợi hại. Ta cũng thật là nhớ vượt qua đến dị thế giới, thành làm nhân vật chính à? Dẫm cái gì chặt? Đây là nhà ngươi xe à? Tài xế giống lớn một tiếng, hù phải học sinh điện thoại di động trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Học sinh trẻ tuổi bĩu môi một cái, thuận miệng hướng về phía bên người An Bạch Thần nói, cái này chủng lớn tuổi hơn đại thúc thì không cách nào có thể hiểu chúng ta người tuổi trẻ vui vẻ. Hắn phỏng đoán liền vượt qua là cái gì cũng không biết. Huynh đệ, người biết cái gì là vượt qua sao? Biết, An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn trả lời để cho học sinh trẻ tuổi rất hưng phấn. Ngươi vậy xem à, ngươi xem là vậy một bản à. Ta có một cái thế giới vong linh, không tìm được quyển sách này à. Học sinh trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn một cái An Bạch Thần. An Bạch Thần cười nói, có thể quyển sách này tương đối lạnh cửa đi. Bất quá quyển sách này để cho ta biết vượt qua không phải một kiện chuyện gì tốt. Vượt qua còn không tốt sao? Đệ đệ, vượt qua thật ra thì thật mệt mỏi. Thường xuyên thức khuya suốt đêm. Ta cùng ngươi có đời rảnh. Người tuổi trẻ giận dữ như vậy. Xuống xe, không người có thể hiểu giấc mộng của hắn muốn cùng yêu thích. Cái này làm cho hắn bị đả kích. An Bạch Thần cũng xuống xe. Bót cảnh sát đến, lại phải bắt đầu một ngày tuyệt vời công tác. Để cho An Bạch Thần có chút bất ngờ sự việc. Cái này học sinh trẻ tuổi sau khi xuống xe lại vậy trực tiếp hướng bót cảnh sát đi tới. Này, ngươi đến bót cảnh sát làm gì? Học sinh trẻ tuổi chợt quay đầu lại, cảnh giác nhìn An Bạch Thần, ngươi chẳng lẽ đang theo dõi ta? Ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này là bót cảnh sát. An Bạch Thần hỏi ngược lại, vậy ngươi tới bót cảnh sát làm gì? Ta tới tìm ta ca ca. Học sinh trẻ tuổi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ trả lời, ca ca ta là cảnh sát, ta sau này vậy sẽ trở thành là một người cảnh sát. Rất giỏi chí hướng, An Bạch Thần tán thưởng, mang ngón tay chỉ bót cảnh sát nói, ta ở trong này công tác, vậy chúng ta là người mình, có thể như thế nói. An Bạch Thần gật đầu một cái, ta tha thứ ngươi. Học sinh trẻ tuổi hết sức chăm chú nhìn An Bạch Thần. Ở An Bạch Thần nghi ngờ hỏi trước hắn chủ động giải thích, mặc dù ngươi không biết cái gì là chân chính chuyển kiếp cảm giác, nhưng ta vẫn là tha thứ ngươi. Đệ đệ, ngươi nghiêm túc. An Bạch Thần hơi có chút bất đắc dĩ nhìn học sinh trẻ tuổi. Lười được phản ứng hắn, trực tiếp đi vào bên trong bót cảnh sát. Học sinh trẻ tuổi sát theo An Bạch Thần sau lưng. Vừa vào cửa, hắn liền nhiệt tình đánh về phía Vương Kiến Quốc. Ca ca, thật sao? Làm nửa ngày hắn là Vương Kiến Quốc đệ đệ. Xây quân. Ngươi làm sao tới? Vương Kiến Quốc thấy đệ đệ không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại thở dài, xem ra hắn rất nhức đầu mình người em trai này. Vương Kiến Quốc rất nhanh thấy được An Bạch Thần. À, là An Vị Lý, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe. An Bạch Thần gật đầu, không có quấy rầy Vương Kiến Quốc và em trai hắn trao đổi. Nhưng học sinh trẻ tuổi tiếp theo nói, lại để cho An Bạch Thần dừng bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuyuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.